Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu một chút, nhưng mà ngay sau đó cậu không cảm nhận được gì đâu. Bắt đầu nào. Dứt lời, ông Vương thắp một nén nhang cắm vào giữa cây hương đặt ngay trước mặt của Mẫn. Tiếp đó, ông ta cắt máu của mình rồi dùng máu đó dán một lá bùa được chuẩn bị từ trước vào chính giữa trán của Mẫn. Ông ta bắt đầu đọc cổ chú. Lúc này Mẫn vẫn còn ý thức. Mẫn thấy toàn thân của mình nặng trĩu như bị đá đè, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Hai bàn tay đang giơ ra trước ngực giờ đây bị kéo mạnh xuống dưới đất. Mẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi hai bên để giữ chặt lấy cánh tay của mình. Phía trước mặt, ông Vương vẫn đang nhắm mắt, miệng đọc chú. Câu cuối cùng mà Mẫn nghe thấy ông Vương nói chính là: Đường Trịnh, ta gọi ngươi từ âm ti địa ngục, hãy trở về qua thân xác con trai của ngươi. Ông Vương đang gọi tên cha của Mẫn, và ông ta cứ lặp lại câu đó 3 lần. Bất chợt Mẫn thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Tiếp ngay sau đó như một cơn đau dữ dội, nó giống như có hàng nghìn cây kim đang xuyên qua người của Mẫn vậy. Mẫn liền hét lớn. Ngay sau tiếng hét đó, cơ thể của Mẫn cứng đơ, bất động, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã. Mẫn vẫn giữ tư thế ngồi, những ngọn nến quay thành vòng tròn xung quanh Mẫn đồng loạt tắt ngúm. Hầm mộ vốn dĩ đã im lặng, lúc này đây sự tĩnh lặng đó còn tăng lên gấp bội. Trong khoảnh khắc nến tắt đó, dòng nước đang chảy bên trong hang động cũng bị đóng băng, không có bất cứ một âm thanh nào dù cho là nhỏ nhất. Phá vỡ sự yên tĩnh đó là câu nói cùng với điều cười man dợ của ông Vương. Người đây rồi. Tất cả nến vừa tắt đồng loạt cháy trở lại, tiếng nước tiếp tục chảy róc rách. Bên trong vòng tròn, Mẫn vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Không có gió, nhưng lá bùa dán trên Mẫn khẽ lay động. Đôi mắt trợn ngược lòng trắng của Mẫn đang dần chuyển thành màu đen khi con người từ từ hạ xuống. Ông Vương nhoẻn miệng cười. Đường sư phụ đã về. Mẫn nhìn ông Vương rồi nói bằng một giọng nói âm u lạnh lùng, đã không phải là giọng của Mẫn. Là thiếu gia, tôi có thể cảm nhận được sinh mạng của con trai tôi đang bị rút dần. Như này có nghĩa là sao? Ông Vương cười rồi đáp. Để gọi được hồn của Đường sư phụ về đây, đúng là chúng ta phải dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi. Vậy nên Đường sư phụ hãy nói cho ta nghe những gì mà ông giấu giếm. Mẫn liền nói. Hầm mộ như vậy là thiếu gia đã tìm đến nơi này. Quả không hổ danh huyết mạch của vương tộc. Tôi đã không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của vương lão gia rồi. Ông Vương cau mày rồi hỏi. Đường sư phụ, ông nói vậy là sao? Như vậy có nghĩa là cha ta không muốn ta tìm đến đây, vì ông ấy sợ ta sẽ chết như ông ấy khi tìm cách luyện cổ thuật trường sinh. Mẫn lúc này cười lớn rồi nói. Thiếu gia nói vừa đúng vừa sai. Đúng là lão gia không muốn hậu duệ duy nhất của mình đến đây để tìm lấy cái chết từ tà thuật cấm. Nhưng sai đó là lão gia không phải chết vì cổ thuật. Ông Vương gần giọng. Mau kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết. Nếu không... Mẫn tiếp tục cười. Được thôi, tôi sẽ kể hết tất cả. Bởi dù sao tôi cũng đã chết. Chỉ mong thiếu gia đừng hại chết à Mẫn. Người nhà họ Đường chúng tôi luôn trung thành với gia tộc họ Vương. Tôi sẽ nói. Trưa ngày hôm sau, Mẫn khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng toàn thân mệt lừ không có một chút sức lực nào. Tiếng của ông Vương liền cất lên. Cậu tỉnh rồi sao? Ta xin lỗi. Mẫn cố gắng nói. Sếp có thành công không ạ? Ông Vương lấy một cái gương nhỏ rồi đưa về trước mặt của Mẫn để cho Mẫn tự soi mình ở trong gương. Ngay khi nhìn thấy mình ở trong gương, Mẫn lập tức giật mình. Trong gương là một người đàn ông với mái tóc bạc như gần hết. Gương mặt của Mẫn cũng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Mẫn run rẩy hỏi. Đây là tôi sao? Ông Vương thở dài não nề ra chiều thương tiếc. Đừng lo. Ta sẽ trả lại cho cậu tuổi thọ, thậm chí là bất tử. Vì sự hy sinh của cậu đã đem lại kết quả. Bí mật cuối cùng đã được giải đáp. Tạm thời trong 3 ngày tới cậu chưa thể lấy lại sức khỏe ngay được. Ta đã điều chế cho cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net